Cuộc ly hôn hoàn mỹ. Chương 16, anh thưởng thức phương diện nào của Viên Tinh Châu? Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Ngày đó chương trình phát sóng trực tiếp Surprise có chủ đề là bài kiểm tra độ ăn ý của các CP. Lúc ấy tham gia bài kiểm tra, ngoại trừ Viên, Diệp cùng với Nguyên, Đàm còn có một cặp đôi diễn viên khác đã ngoài 50 tuổi. Nhà đài tuyển người đương nhiên có dụng ý riêng, ba cặp đôi hình thành hình ảnh đối chiếu, Nguyên Trừng và Đàm Môn Kha là đại biểu cho tình nhân trẻ đang say đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, Viên Tinh Châu và Diệp Hoài là đôi chồng tân hôn ngọt ngào, mà cặp vợ chồng diễn viên đang trong năm kỷ niệm đám cưới bạc 25 năm, do đó tượng trưng cho thế hệ trung niên nội liễm hàm xúc điềm tĩnh sâu sắc. Ba phòng phát sóng trực tiếp đồng thời bắt đầu, Nguyên Trừng và Đàm Môn Kha nhận ra nhau trước tiên, hai người khoa trương ôm chầm lấy nhau, xoay tròn nhảy cẫng lên, cực kỳ thu hút sự chú ý. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới bên chỗ Viên Tinh Châu sẽ xuất hiện tình huống, khoảnh khắc Viên Tinh Châu bổ nhào vào người Ôn Đình, người xem trong phòng Nguyên Trừng nháy mắt chạy hết. Bởi vậy một màn cuối cùng bọn họ ôm hôn hôn kia cũng chẳng có bao nhiêu người nhìn đến. Viên Tinh Châu cũng không rõ ràng lắm còn có vụ này, nghe Diệp Hoài kể ra như vậy cậu theo bản năng mà trước tiên nhìn về phía Diệp Hoài. Trong lúc Viên Tinh Châu đang ngỡ ngàng, người của cánh truyền thông bên dưới cũng ì xèo ầm ĩ, ai có thể ngờ được bọn họ tới phỏng vấn, một vấn đề còn chưa hỏi đây, người trên sân khấu đã bắt đầu quăng bom sâu xé lẫn nhau. Hơn nữa vấn đề của Nguyên Trừng có chút nghiêm trọng à? Thiết lập của mùa yêu của thần tượng là 8 người thần tượng xa lạ không quen biết lẫn nhau tự do lựa chọn ghép CP, một mặt tranh thủ cơ hội diễn xuất trong một bộ phim ngắn, mặt khác tìm được người thích hợp để tính chuyện yêu đương. Biến số trong việc chọn đối tượng và màn tranh đấu gay gắt giữa người tham gia chương trình mới điểm thu hút khán giả, Nguyên Trừng và Đàm Môn Kha nếu đã là người yêu thì tại sao còn tới tham gia? Đây không phải rõ ràng là diễn kịch gạt người sao? Đối với thân phận của Đàm Môn Kha, có một số việc mọi người biết rõ trong lòng là một chuyện thế nhưng nói thẳng tẹt ra là chuyện khác, nhà đài có ngu đần đến mấy cũng không dám. Vì thế Nguyên Trừng hoặc là giả vờ yêu đương, lừa gạt tổ sản xuất chương trình Surprise và khán giả, hoặc chính là không có tư cách đến đây làm khách mời cố định. Các phóng viên không thể nào kích động hơn, mấy vị khách mời khác cũng cười trên sự đau khổ của người khác, mọi người đều ăn ý mà nhìn về phía nhân viên công tác. Khung cảnh bị bao trùm bởi một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Giữa những biến đổi thầm lặng trước cơn bão, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị spam bởi một loạt dấu chấm câu. Những dấu chấm hỏi và dấu chấm than màu đen chạy kín đặc màn hình, đại khái lúc này trong đầu người xem cũng không phản ứng ra được từ ngữ nào khác. Ôn Đình ngồi trong phòng nghỉ, bình tĩnh mà xem phát sóng trực tiếp cũng mở bình luận thưởng thức dân tình sung sướng ăn dưa. What, bay có chắc đây là buổi phát sóng trực tiếp của show truyền hình đề tài yêu đương của đài Đu Đủ không? Khách mời sao lại đốt nhà nhau? Ai theo dõi CBS chắc có biết đài xoài, Mango TV, cái này chắc chị Ngũ Xuyên tạc đó mặt cười. Đờ mờ, tôi CMN bệnh nặng hấp hối vẫn phải bật dậy nè. Mau để tôi nhìn xem đây là cái cuộc họp báo thần tiên gì. Cách màn hình mà tôi, góc truyện audio.com, vẫn cảm thấy nhân viên công tác run lẩy bẩy, vậy nên Diệp Hoài ơi anh là ma quỷ sao? CP Hoài Châu thiên hạ đệ nhất, Hoài ca ơi dáng vẻ bảo vệ bà xã của anh ngầu muốn xỉu. Diệp Hoài quả nhiên là hộ thê cuồng ma, Nguyên Trừng hỗn hào vênh váo, rốt cuộc có người dám bật thẳng mặt. Thấy cụm này vui tai nên để Nguyên Văn ý nói anh Hoài cuồng bảo vệ vợ mặt cười. Nguyên Văn, biểu lì biểu chi biểu lý biểu khí, dịch nôm na là đĩ của đĩ, đĩ trong đĩ, đĩ từ trong ra ngoài, tất nhiên từ đĩ ở đây cũng không hẳn có nghĩa là bán dâm, mà biểu thị sự đanh đá, vênh váo, sắc sược khinh người, không quan tâm người khác nghĩ gì, đôi khi còn được dùng với nghĩa khen kiểu như ngầu chất chơi. Trong nháy mắt fan các nhà cũng bắt đầu phản ứng lại. Không phải fan Nguyên Trừng, chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy Viên Tinh Châu mới láo lếu sao. Nguyên Trừng là có ý tốt để cho hắn tự giới thiệu mà. Fan Trừng cây ngay không sợ chết đứng, Nguyên Trừng của chúng ta là khách mời cố định, hôm nay lại là vị trí trung tâm, hai vị thành viên chung nhóm cũ hết thời rồi ghen ăn tức ở đến nỗi không giả vờ nổi nữa hay sao. Nguyên Trừng rõ ràng là có ý tốt, lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú, không chó cắn lã động tân mới đúng. Bây giờ Viên Tinh Châu càng hot hơn mà, trường hợp này còn yêu cầu anh ấy tự giới thiệu sao? Buổi phát sóng trực tiếp này không có MC, cười chết mất thôi, Nguyên Trừng vừa nhập cuộc đã thao tác bẩn, đã là khách mời cố định mà hắn bày đặt làm sói đuôi to cái gì? Còn muốn chơi thành sân nhà của chính mình, hắn xem như mấy vị khách mời khác chết hết rồi sao? Nguyên Văn, già uầy ba lang tương tự như bạch nhãn lang, sói mắt trắng, ý nói người tỏ vẻ đạo mạo, quyền uy chính trực nhưng quá lộ liễu, người nhìn vào là biết ngay, giống như con sói có mắt trắng và đuôi to, không giấu được. Fan của nhóm trước đây nói một câu, tôi tuy rằng không thích Diệp Hoài, nhưng vị này trước giờ vẫn luôn nã đạn truy quét mấy thành phần hãm lờ, không phân biệt ai hết. Nguyên chừng có lẽ là sống yên ổn quá lâu rồi, quên mất ai là thanh niên cứng số một trong nhóm. Cùng là fan của nhóm trước đây, cũng nói một câu tôi ghét nhất chính là Viên Tinh Châu. Thời điểm nhóm ST mới bắt đầu hot trong nước vừa đúng vào thời kỳ lũng đoạn của các nhóm nhạc nam cũ và mới, các thành viên nhóm ST có giá trị nhan sắc cao, lại được công ty nâng đỡ cho nên từng thu hút không ít fan, trong năm ra mắt hết tổ chức concert lại phát hành album, vơ vét ví tiền của fan hết lần này đến lần khác. Nhưng mà sang năm thứ hai, các thành viên trong nhóm lại lần lượt tung ra nguyện vọng phát triển ở phương diện khác, nội bộ công ty Hoa Ngu cũng xảy ra chuyện, tóm lại cuối cùng nhóm nhạc qua loa giải tán, khiến cho trái tim các fan vô cùng băng giá. Lúc Viên Tinh Châu và Diệp Hoài lộ ra tin kết hôn, thực chất đã phải gánh chịu một phần lửa giận từ fan của nhóm, không ít người suy đoán là bởi vì vấn đề của cậu mà nhóm nhạc mới tan rã. Thành phần anti-fan của Viên Tinh Châu, bao gồm 80% là fan của các thành viên khác mấy năm trở lại đây, các fan nên buông đều đã buông xuống, nên kết hôn cũng đã kết hôn, thế nhưng các anti-fan lại trước sau như một thấy cậu xuất hiện liền cảm thấy chán ghét. Giữa lúc có người hồi ức đủ loại ân oán từ thời còn nhóm ST, trạm phản hắc của Nguyên Trừng nhanh chóng đưa ra cách thức khống bình theo mẫu, fan Trừng bắt đầu công cuộc thảo phạt Viên Tinh Châu, các bài viết truyền phát trên Weibo. Góc truyện audio.com nổi lên một loạt băng rôn khẩu hiệu, chạm phản hắc, một nhóm fan lập ra để phản biện, đính chính những tin đồn xấu, tin đồn thất thiệt về idol do anti-fan tung ra. Khống bình, kiểm soát các bình luận trong một bài viết nhằm tránh để cho sự việc đi quá xa, đẩy mạnh các bài viết từ khóa tích cực. Nhưng mà gần như cùng một lúc, quân đoàn fan hùng hậu của CP Hoài Châu sau khi trải qua cơn chấn động ngắn ngủi cũng oanh oanh liệt liệt mà hò hét xuất chinh. Thành phần của cộng đồng fan Hoài Châu thật ra rất phức tạp, trong đó có khá bộ phận cũng không phải là người theo đuổi thần tượng, bọn họ chỉ là thích cặp đôi Hoài Châu ở sự phối hợp nhan sắc tuyệt mỹ, hình thức bọn họ ở bên nhau, lại hoặc là vì cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu. Cho nên ngày thường bọn họ cũng không tham dự vào cuộc chiến không hồi kết giữa fan các nhà, thế nhưng hôm nay Diệp Hoài và Viên Tinh Châu hợp thể, bọn họ không thể nào mặc kệ. Đây chính là điều mà tôi vẫn hằng lo lắng, Lý Ngộ ngồi ở đối diện Ôn Đình, nhíu mày nói, Tinh Châu và Diệp Hoài mà biểu hiện càng thân mật, hai người bọn họ càng bị buộc chặt với nhau, ngày sau cởi trói, phản ứng ngược lại càng nghiêm trọng. Nói thật tôi không tài nào hiểu nổi ý tưởng bây giờ của các anh. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, nhân viên công tác đã phản ứng lại, vội đi tới đứng giữa sân khấu pha trò làm dịu bầu không khí. Cánh tay của Diệp Hoài vẫn một mực đặt ở sau lưng Viên Tinh Châu, cứ như thể tuyên bố chủ quyền của vật mình sở hữu. Ôn Đình rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến Weibo, sau đó đăng nhập diễn đàn, tỏ vẻ nghi hoặc. Cái này có gì mà không hiểu nổi, Nguyên Trừng hỗn hào vênh váo, là người thì đều không nhịn được chứ sao? Cậu ta, quả thật là không đúng, Lý Ngộ nói, nhưng mà tôi hỏi không phải cái này, tôi hỏi chính là show truyền hình, qua mấy ngày nữa bọn họ tham gia ghi hình, Diệp Hoài là nghĩ như thế nào? Ôn Đình suy nghĩ một lát hỏi lại, vậy anh nói trước đi, anh thì nghĩ thế nào? Bọn họ qua đó, tóm lại không thể thật sự tú ân ái. Lý Ngộ thấy gã thẳng thắn, bèn dứt khoát nói, theo tôi thấy, cãi nhau một trận, mâu thuẫn ầm ĩ một phen cũng là một ý hay. Ôn Đình vừa nghe liền cự tuyệt, đây là chương trình truyền hình tạp kỹ đề tài yêu đương. Nhà đài mời hai người bọn họ, nhìn chúng chính là vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng CP. Không, nhà đài nhìn chúng chính là độ hot, ai bảo hoàn mỹ thì nhất định tốt, khiếm khuyết một chút mới có vẻ chân thật. Lý Ngộ nói xong dừng một chút kiên nhẫn nói, chúng ta dù sao cũng là người chung một công ty. Nếu mọi người đồng lòng, muốn cởi trói sớm một chút thì vẫn rất dễ dàng. Anh nói có đúng không? Tuy rằng lời này có lý ra phết, cơ mà, Ôn Đình nói, dù sao cũng không cần phải gấp như vậy. Lý Ngộ nhìn gã đầy ngạc nhiên, tôi thừa nhận lúc vừa mới biết CP Hoài Châu là một mình Tinh Châu tự biên tự diễn, tôi tức giận vô cùng. Hành động này của cậu ấy quả thật không đúng. Ôn Đình nho nhã lễ độ nói, thế nhưng độ hot của CP Hoài Châu đã cao như vậy, Diệp Hoài nhà chúng tôi trước đó chưa ăn được đồng lãi nào, hiện tại nếu như có thể nhờ vụ này mà được trao cho càng nhiều cơ hội tôi cũng không ngại. Cơ hội của Diệp Hoài đã bao giờ phải lo, còn cần mượn độ hot của CP, anh thiên vị Viên Tinh Châu quá rõ ràng. Lý Ngộ nói, vậy anh còn có gì bất mãn? Ôn Đình cười, anh là người đại diện của cậu ấy, hẳn là nên cảm kích tôi. Góc truyện audio.com mới đúng, Lý Ngộ nhất thời nghẹn lời. Diệp Hoài biết anh thế này sao? Có gì khác nhau đâu. Ôn Đình nói, tôi làm việc tự nhiên sẽ trước hết suy xét thái độ của cậu ta. Chừng nào cậu ta chưa nóng ruột tôi việc gì phải phí sức bận tâm. Trong phòng phát sóng trực tiếp, nhân viên công tác đã xen ngang, lý giải tình huống trước đó theo hướng bạn bè thân thiết thương nhau lắm cắn nhau đau mà lấp liếm cho qua chuyện. Bởi vì liên quan đến đơn vị tài trợ và lãnh đạo của nhà đài, các phóng viên tất nhiên không thể đuổi theo bám giết, vì thế mọi người hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, gạt chuyện này sang một bên, tiến hành buổi phỏng vấn thoạt nhìn vẫn như thường lệ. Đương nhiên chỉ là thoạt nhìn như thường lệ mà thôi, bởi vì ngoại trừ mấy người phóng viên chính thức từ các nhà làm ứng dụng video, đúng quy trình mà phỏng vấn từng khách mời cố định, những phóng viên khác đều hướng về phía Diệp Hoài. Vì thế chọn một buổi phỏng vấn, người làm khách mời theo mùa, Diệp Hoài, đã carry cả bọn, trở thành vị khách mời được giới truyền thông chú ý nhất. Carry bằng gánh tim, ai chơi game đều biết rồi mặt cười. Viên Tinh Châu vốn dĩ đã làm đủ công tác chuẩn bị, ai ngờ người ngay từ đầu buổi phỏng vấn, trước đó nữa cứ luôn cường điệu nghiệp vụ của chính mình không thuần thục, chưa hề chuẩn bị cái gì hết. Diệp Hoài, lúc này đối diện với những câu hỏi từ cánh truyền thông ấy thế mà đã bật mốt thi vấn đáp. Viên Tinh Châu cũng sắp lên cơn đau tim rồi. Nhỡ đâu vị đại gia này trả lời không ăn khớp với những gì mình nói thì sao, thế thì hạ màn kiểu gì bây giờ? Nhưng mặc cho cậu bắn đủ kiểu tín hiệu sang cho hắn, lộ liễu có ám chỉ có, Diệp Hoài dường như đều cảm thụ không đến. Vị đại gia này cầm microphone lên, bất thình lình đã tiến vào hình thức chim công xòe đuôi độc Mỹ. Tôi muốn hỏi Diệp Hoài một chút, anh nghĩ sao về việc CP Hoài Châu mạnh mẽ thống trị bảng xếp hạng? Phóng viên A giơ tay, thấy Diệp Hoài nhìn mình còn nhoẻn cười giải thích chính là bảng xếp hạng CP. Diệp Hoài gật đầu, cảm ơn mọi người đã công nhận tôi. Viên Tinh Châu, tôi cũng muốn hỏi Diệp Hoài. Diệp Hoài, bên này, lại có phóng viên giơ tay đặt câu hỏi, anh và Viên Tinh Châu là bắt đầu yêu nhau từ khi nào? Có mốc thời gian nào đặc biệt không? Diệp Hoài nói, thực ra cảm giác yêu đều là từ từ cảm nhận được, ngay từ đầu có lẽ chỉ là thưởng thức, sau đó để ý càng ngày càng nhiều, phát hiện em ấy có càng nhiều ưu điểm và nét đặc biệt mới phát triển thành yêu thích. Cái này không có mốc thời gian xác định. Viên Tinh Châu, một câu hỏi cuối cùng. Có người hỏi, anh thưởng thức phương diện nào của Viên Tinh Châu? Ở trong mắt tôi, em ấy là hoàn mỹ. Diệp Hoài nghe được là câu hỏi cuối cùng, trở nên kiên nhẫn lạ thường, tươi cười với người ta. Tinh Châu biết chơi đàn piano, đánh đàn guitar đặc biệt hay, ca hát cũng dễ nghe, còn thích nấu cơm, ở nhà chẳng để tôi phải làm gì hết. Viên Tinh Châu, Diệp Hoài nói mấy câu này quá sức tự nhiên, Viên Tinh Châu đần thối, chính mình chỉ biết đánh đàn guitar, thế nhưng từ khi nào còn biết chơi đàn piano, biết nấu cơm. Đương nhiên, còn có một điều cuối cùng, Diệp Hoài lại vẫn chưa nói xong, nhìn thẳng mọi người nói giọng cường điệu, một điểm quan trọng nhất. Lực chú ý của toàn bộ căn phòng đều bị hấp dẫn, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Viên Tinh Châu cũng mở, góc chuyện audio.com, mịt mà quay đầu sang, em ấy đặc biệt yêu tôi. Diệp Hoài vừa nói vừa gật đầu, dõng dạc tuyên bố với mọi người, chỉ yêu một mình tôi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng